Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 430, thông minh đến mức bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ Danh Đường nghe xong lời Đặng Bình, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Đặng Bình, chỉ vậy thôi hả? Giang Đường, dù sao cô cũng phải cho tôi một cái phản ứng đàng hoàng chứ. Cô cứ ồ, như thế, quá là quá đáng rồi đó. Đặng Bình quyết định cố nén cơn bực, kiên nhẫn giảng đạo lý. Phản ứng đàng hoàng, Giang Đường ngoảnh đầu nhìn cô, nhíu mày nhẹ như đang cố hiểu xem cái gọi là. Phản ứng đàng hoàng, là cái gì? Bên ngoài hang, những con thằn lằn vẫn điên cuồng xông vào. Từng con một, chẳng chút do dự, chẳng màng sống chết. Giang Đường, ồ, thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng hiểu ra Đặng Bình muốn gì. Chúng bị đột biến rồi. Nói xong, cô bước nhanh lên phía trước, vung dao găm trong tay. Một nhát gọn lòn xuyên thẳng qua thân thể một con thằn lằn đang xông vào. Động tác dứt khoát, gọn gàng, như thể không phải đang giết một con vật sống mà là cắt một miếng đậu hũ. Đặng Bình ở phía sau ôm cổ mình, cảm giác như cổ của chính cô cũng bị đâm thủng theo. Cái con Giang Đường này, bình thường thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đến lúc ra tay thì lại không giống người ngáo chút nào. Hứa Huy cùng các đồng đội vẫn đang xả đạn về phía cửa hang. Gặp những con bị trúng đạn mà chưa chết hẳn, họ liền rút dao găm ra, kết liễu ngay. Nhưng tình hình vẫn không ổn, những con đang lao vào tuy nhiều, nhưng không hề thấy bóng dáng con to nhất. Con đã xuất hiện vào đêm qua, nó vẫn chưa ra mặt, nó đang ẩn mình, chờ thời cơ, hay đợi họ bị thương, hoặc cạn kiệt đạn dược rồi mới xuất hiện. Ý nghĩ ấy khiến Hứa Huy lập tức cảnh giác cao độ. Dừng bắn, anh quát. Con thằn lằn to vẫn chưa xuất hiện, nó đang núp gần đây, đợi thời cơ. Tuy mỗi người trong nhóm đều mang theo vài trăm viên đạn, nhưng đây mới chỉ là ngày thứ ba từ lúc họ vào núi, lại còn là trước lúc bình minh. Ai biết được sắp tới còn gặp những gì, không thể cứ thế mà phung phí đạn dược được. Nghe Hứa Huy ra lệnh, những người đang bắn cũng lần lượt ngưng lại. Họ dừng, nhưng lũ thằn lằn không dừng, mọi người lập tức lắp dao găm lên súng. Chuẩn bị đánh giáp lá cả với đám thằn lằn tiên phong này. Giang Đường thấy vậy, cũng quay sang bảo Đặng Bình. Cô tìm chỗ nấp kỹ vào, tôi lên hỗ trợ Hứa Huy bọn họ. Cô cẩn thận đấy, Đặng Bình nấp sau một tảng đá, vẫn không quên la lớn về phía Giang Đường. Giang Đường không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lao thẳng vào vòng chiến. Thân ảnh nhanh nhẹn, động tác như nước chảy mây trôi. Cô nói những con thằn lằn này bị đột biến. Không phải để dỗ Đặng Bình, mà là cô thật sự cảm thấy như vậy. Bọn chúng không phải sinh vật bình thường. Cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục. Giang Đường phối hợp cùng Hứa Huy và đồng đội, chặn đứng hoàn toàn đám thằn lằn ở cửa hang, không để con nào lọt vào trong. Nhưng đổi lại, ai cũng không còn nguyên vẹn. Dù không bị thương, thì cũng đã nhuộm máu từ đầu đến chân. Sau trận chiến, thể lực cả nhóm đều suy kiệt rõ rệt. Còn con thằn lằn to lớn nhất kia, vẫn không hề lộ diện, cơn mưa lớn cuốn trôi toàn bộ máu đọng ở cửa hang, từng đợt như chút nước, xối mạnh xuống nền đá khiến máu tan loãng, biến mất rất nhanh. Thế nhưng trong hang, mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc, chưa thể tiêu tan. Thi thể thằn lằn tại cửa hang đã chất thành đống, cao như một bức tường chắn. Ngoài hang, ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt, thỉnh thoảng mới có tiếng sấm, ánh chớp lướt ngang bầu trời. Tĩnh lặng đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cái sự yên tĩnh ấy, với những người trong hang, lại là một dạng dày vò tinh thần. Đội trưởng Hứa, La Hải Cường khẽ gọi Hứa Huy. Tôi ra ngoài thám thính một chút. Không cần, Hứa Huy kiên quyết không để bất cứ ai mạo hiểm. Chờ thêm đã, anh vừa dứt lời thì quay sang nhìn Giang Đường. Đồng chí Giang, con to kia vẫn còn ngoài đó chứ? Còn chứ, Giang Đường đáp không hề do dự. Nó còn đang chờ chúng ta ra ngoài đấy. Vừa dứt lời, Đặng Bình cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp sau tảng đá lớn. Nó ra một trận thế lớn như vậy mà không thể báo được thù, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô nói xem, rõ ràng là người nhà nó ban đầu định giết chúng ta, cuối cùng lại biến thành giống như chúng ta là bên khơi mào. Sao kỳ vậy? Đặng Bình không hiểu nổi. Giang Đường nhún vai, còn không phải là thù vặt, bụng dạ hẹp hòi sao? Đặng Bình gật gù. Nghe cũng có lý đấy. Hai người trò chuyện vài câu, nhưng tình hình bên ngoài vẫn chưa có gì thay đổi. Vẫn phải chờ quyết định của họ. Hứa Huy cuối cùng cũng ra một quyết định, sẽ dẫn mọi người ra ngoài, tìm và giải quyết con thần lằn lớn đó một lần cho xong. Nhưng Giang Đường lúc này lại bình tĩnh ngồi xuống bên vách đá, giơ tay ngăn lại. Không cần gấp, bên ngoài vẫn đang mưa to, không cần thiết phải liều mạng lao ra ngoài tìm một con đã chắc chắn phải chết. Hứa Huy thoáng ngẫm nghĩ, quả thực, có lý, cái đầu anh ta từ nửa đêm đến giờ đã bị bao nhiêu thứ xáo trộn, giờ mới phát hiện bản thân đã hơi mất bình tĩnh. May mà vẫn còn có đồng chí Giang giữ được đầu óc tỉnh táo. Được, chúng ta ngồi nghỉ, chờ trời sáng, chờ mưa ngớt. Sau lời anh nói, toàn đội lập tức nghe theo mệnh lệnh, lần lượt ngồi xuống tựa lưng vào vách đá, tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này đống lửa trong hang cũng đã tắt ngúm, trời sắp sáng, nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Lúc nãy vì đối phó lũ thằn lằn nên chẳng ai cảm thấy lạnh, thậm chí người còn toát mồ hôi. Nhưng giờ vừa ngồi xuống, mồ hôi đã khô, quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt, cái lạnh mới thực sự thấm vào tận xương. May mà thể trạng ai cũng tốt, đắp chăn, nghiến răng chịu đựng chút cũng không sao. Trời dần dần sáng, nhiệt độ cũng tăng lên chút ít, nhưng mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mưa đã nhỏ bớt, nhưng nhìn tình hình, có vẻ sẽ là một trận chiến trường kỳ. Trong núi vì cơn mưa lớn mà sương mù bắt đầu dâng lên. Rất nhanh sau đó, cảnh vật bên ngoài hang liền chìm trong một màn trắng mờ mịt. Tầm nhìn mờ mịt thế này, với kẻ địch đang ẩn nấp, lại là một điều kiện lý tưởng. Nhưng đối với các thành viên trong hang, thì rõ ràng là rất bất lợi. Hứa Huy lập tức đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, linh cảm một điều chẳng lành. Sương trắng trong núi đang tràn từ ngoài cửa hang vào bên trong. Đeo mặt nạ phòng độc vào, giọng của Giang Đường vang lên giữa làn sương trắng. Cô vừa dứt lời, mọi người lập tức làm theo, không chút do dự. Đặng Bình cũng nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Giang Đường, vừa đeo mặt nạ vừa giải thích cho mọi người. Sương mù trong rừng nguyên sinh thường mang theo khí độc, hít một ít thì không sao, nhưng nếu hít quá nhiều sẽ gây chóng mặt, buồn nôn, nặng hơn có thể dẫn đến sốc và hôn mê. Cũng chính vì lý do đó, Giang Đường mới bảo họ nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Thật ra, dù Đặng Bình không giải thích, mọi người vẫn tuyệt đối nghe theo Giang Đường, không hề nghi ngờ cô chút nào. Nhưng khi đã được giải thích rõ ràng, ai nấy càng thêm thấm thía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này, chỉ cần một chút sơ suất, cũng có thể bị tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Đưa súng cho tôi, Giang Đường chìa tay ra với Hứa Huy. Quả đúng như Hứa Huy nghĩ, sương mù dày đặc là bất lợi cho người trong hang. Hiện tại sương chưa phủ kín tầm nhìn, cô muốn tranh thủ thời cơ này, giải quyết con thằn lằn đang ẩn nấp bên ngoài. Hứa Huy tuy lo lắng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Giang Đường. Anh trao súng cho cô, Giang Đường cầm lấy khẩu súng trường, sải bước đi ra ngoài hang. Cô vừa bước ra, con thằn lằn vẫn luôn phục kích trên vách đá phía trên cửa hang liền lao thẳng xuống. Mọi việc chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Giang Đường xoay người, xiết cò ngay lập tức. Đoạn, một tiếng nổ khô khốc vang lên trong rừng mù chưa sáng hẳn. Con thằn lằn lao tới bị trúng đạn, văng ngược trở lại, nặng nề đập xuống đất. Giang Đường nhìn theo hướng con thằn lằn bị bắn văng đi, chỉ thấy trong màn sương trắng đặc quánh ấy. Có một khoảnh khắc rất ngắn sương bị tách ra, và trong khoảnh khắc lộ sáng ấy, một cảnh tượng quen thuộc đến vô cùng lọt vào mắt cô. Khiến Giang Đường đột nhiên sững người. Cách chương.